Chàng rể quyền quý, chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 108 nói xong, Vương Tử Văn mở từng hộp quà tinh xảo ra, có một bộ nước hoa Chanel, mười mấy loại mùi hương khác nhau loạt dây nịch cùng kiểu dáng nhưng khác màu của LV, cùng với các kiểu khăn quàng cổ hiệu Hermes, dường như đây là một bộ đầy đủ các sản phẩm xa xỉ mà con gái có thể dùng. Tuyển Du, nếu có được vinh hạnh này, anh hy vọng sẽ có cơ hội được cùng em chọn lựa những món quần áo và trang sức mà em thích. Vương Tử Văn mỉm cười nói, Tuyển Du là chuyên gia đá quý, nên về phương diện trang sức anh cũng không dám làm trò hề đâu. Nói xong, Vương Tử Văn mỉm cười nhìn Trương Uyển Du, đợi Uyển Du nhận lấy món quà của anh ta. Ánh mắt mà anh ta nhìn Lâm Tinh Vũ cực kỳ đắc ý, không chút che giấu cảm giác ưu việt của mình, cảm thấy mình biểu hiện quá đỗi hoàn mỹ, khiêm tốn mà lại phong độ, có tiền mà lại có nội hàm. Với biểu hiện này, hoàn toàn có thể quật sấp mặt loại kiếp nhược như Lâm Tinh Vũ. Hơn nữa lúc trước thu thập số quà này bản thân cũng đã bỏ ra không ít tâm tư, dành ra thời gian và công sức, các món này thường thì đều là mấy món đồ mà con gái thích nhất. Huống hồ, gia thế của Trương Uyển Du vốn cũng bình thường, chẳng qua là đột nhiên được nổi tiếng ở trong giới đá quý mà thôi, lại cộng thêm thằng chồng phế vật Lâm Tinh Vũ của Trương Uyển Du này, căn bản không cho cô được cuộc sống mà cô muốn tận hưởng, sao có thể từ chối một viên đạn bọc đường như Vương Tử Văn, một đại thiếu gia hàng đầu của thành phố Thanh Vân được. Anh Vương, anh cũng có lòng quá rồi đó. Em nhìn cũng thấy ghen tị. Ngô Sở Vũ cũng rất ngạc nhiên, những món Vương Tử Văn tặng đều cao cấp hơn đồ cô ta đang mặc rất nhiều. Mấy món này chắc cũng cỡ mấy tỷ đó. Thẩm Hạo cũng phụ họa nói. Còn chỉ là quà gặp mặt của anh Vương nữa, hào phóng thật. Tôi không thể nhận quà của anh. Anh Vương, mọi người chỉ mới gặp mặt lần đầu thôi. Trương Uyển Du có chút luống cuống chân tay, cô cũng nhìn ra được mấy món này có giá trị không nhỏ. Quà gặp mặt như vậy thì đúng là quá quý rồi, hơn nữa cô cũng biết được đạo lý nhặt của hời của người khác là như thế nào. Tuyển Du, em đừng cảm thấy nó quá quý giá, chỉ cần em thấy thích là được rồi. Vương Tử Văn mỉm cười nói, ở trong giới của chúng ta mà nói thì chút quà mọn này không là cái gì cả. Tuyển Du, đây là lần đầu em gặp mặt mọi người, đương nhiên là anh phải đón tiếp em thật long trọng rồi, nhất định không thể hạ thấp thân phận trong giới này được. Tuyển Du, dựa vào tài hoa và vẻ đẹp của em. Mấy thứ này, em hoàn toàn xứng đáng sở hữu. Vương Tử Văn không tiếc lời khen ngợi. Trương Uyển Du khẽ cắn môi, trường hợp như thế này cô vốn không chống đỡ được, từ chối thì không hay, mà nhận quà cũng không được, thần sắc bất lực, nhìn sang Lâm Tinh Vũ một cái. Sắc mặt của Lâm Tinh Vũ vẫn như thường, đẩy số quà tặng quý giá kia sang một bên, nhàn nhạt nói. Xin lỗi, Uyển Du không muốn nhận quà của anh lấy lại đi. Cái gì, cái thứ phế vật ăn bám như anh, dựa vào đâu mà quyết định thay cho Uyển Du? Tên tùy tùng Tần Phi lên tiếng chất vấn. Đúng đó, sao anh biết là Uyển Du không thích mấy món quà này? Theo tôi thấy thì là do có anh ở đây, làm cho Uyển Du cảm thấy phiền lòng thì đúng hơn. Thẩm Hạo nổi giận đùng đùng nói. Anh nhìn lại cái bộ dáng quê mùa của anh đi, còn không biết xấu hổ mà đi vào Minh Bảo Hiên, cũng không biết tự soi gương nhìn lại bản thân mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân anh không có năng lực thì thôi đi, chẳng lẽ còn muốn để cho Uyển Du đi theo anh cùng mất mặt hay sao? Chẹp chẹp, Lâm Tinh Vũ, anh đúng là một kẻ kỳ lạ. Ngô Sở Vũ chẹp chẹp nói, biểu cảm vô cùng khinh thường. Anh đang đố kỵ hả? Ghen tị với anh Vương ư, anh đường đường là một người đàn ông, không cho vợ mình được thứ cô ấy muốn, còn không cho phép người khác tặng nữa sao? Thật đúng là một tâm thái đáng thương. Một người đàn ông phế vật đến mức chỉ biết bám váy vợ, còn không cho phép người khác tặng quà đắt tiền cho vợ mình, thật thảm thương quá. Ngô Sở Vũ chê giễu nói, tôi thấy hình như anh đang sợ hãi chột dạ đúng không? Sợ bản thân bị so sánh với người đàn ông khác trước mặt vợ mình. Cho nên mới cố ý đi theo Uyển Du đến Minh Bảo Hiên, gây thêm phiền hà cho cô ấy. Cách chương.